Ai.net. Bạch Đông Lâm nghe nói, nội tâm lóe qua một tia hiểu ra, hiểu rõ gật đầu. Ta hiểu, Chiến, mời ra tay đi, mang ta rời đi nơi này. Chiến khoát tay áo, vặn vẹo thân ảnh mơ hồ càng thêm hư huyễn, hắn từ bảy màu thần quang bỏ trốn ra lực lượng, cực kỳ yếu ớt. Đông Lâm, cái này một điểm còn phải dựa vào ngươi, bảy màu thần quang chỉ là nghe ngươi mệnh lệnh, để nó thả ta một cánh tay ra tới. Một cái liền đủ, cái gì cầu thí hắc tai siêu thoát giả, bất quá khái niệm cấp thôi, ta một tay có thể diệt. Một tay có thể diệt, chí cao vô thượng, bất khả tư nghị chi siêu thoát giả, lúc nào biến đến nát đường phố lớn. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, đen nhánh cùng u lam sen lẫn hai con mắt, nhìn thẳng khí tức khuấy động, có chút không kịp chờ đợi, Chiến, đáy mắt lóe qua một tia lạnh ý. Đông Lâm, số tiểu tử, người cái này là, Chiến hơi sững sờ, có chút không hiểu thấu, lúc này Bạch Đông Lâm, không nên so hắn còn vội vàng hơn sao? Chiến, người vẫn là như cũ a, quá gấp. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ngay sau đó giơ tay nhẹ điểm mi tâm, thuần bạch chi luân, do quang hóa làm thực thể, rơi vào bàn tay bên trong, cũng chậm rãi bành trướng biên giới sắc bén tột cùng, trung tâm không thể diễn tả tinh vân mê vụ óng ánh lóe lên. Không rõ nguyên do, thuần bạch chi luân từ từ chém xuống, trực chỉ Chiến mi tâm tử huyệt, uy năng mênh mông, sát cơ nghiêm nghị. Cái gì? Chiến không thể tin tưởng mở to hai mắt, nghĩ giơ tay ngăn lại, lại phát hiện thân thể như rơi vào vũng bùn, hành động biến đến cực kỳ chậm chạp, trắng nhợt không gian hư vô bên trong. Không biết cái gì lúc lan tràn ra vô số trong suốt ti tuyến, đem hắn toàn thân một mực trói buộc. Phốc phốc, gọn gàng, giống như chém dưa thái rau, cái này một màn phảng phất đã lặp lại vô số lần, Chiến bị xuyên thủng mi tâm, chảm diệt ý thức, đến tử, hai mắt đều vẫn là một phiến mờ mịt. Vì cái gì muốn ra tay với hắn? Thuần bạch chi luân vù vù rung động ở giữa, quay về mi tâm, Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, dưới chân chợt nhẹ đạp nhẹ, trắng nhợt mặt đất lập tức nứt ra một đạo đen nhánh khe hở, Chiến hư huyễn thân ảnh rơi xuống phía dưới. Xuyên thấu qua khe hở, ẩn ẩn có thể thấy chợt lóe lên hình ảnh, kia là một phương vô ngân vô hạn đen nhánh không gian, không biết giới tuyến to lớn không gian bên trong, là liên miên lên xuống, sơn mạch. Lạch cạch, Chiến rơi xuống tại phía trên dãy núi, vì ngọn núi tân thêm một hạt bụi nhỏ, tại hắn bên cạnh, vậy mà là đồng dạng hư huyễn thi hài, đồng dạng hai mắt mở mịt, mi tâm phá toái. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, cả cái sơn mạch tất cả đều là do thi hài trồng chất mà thành, tràn ngập cả cái đen nhánh không gian. Ai, tiền bối, người đến cùng còn đến không đến rồi. Ta đều nhanh muốn bị những này ra hỏa cho phiền chết. Bạch Đông Lâm nhẹ giọng thở dài, cau mày, đen nhánh mắt trái bên trong khó dùng che giấu lóe qua một tia mệt mỏi, tại chỗ lặng im rất lâu, theo sau lui đến không gian một bên, khoanh chân nhắm mắt. Oanh, răng rắc, một đạo hư huyễn mờ mịt tia sáng, xuyên thủng trắng nhợt không gian, rơi xuống đến Bạch Đông Lâm thân trước, hơi hơi vặn vẹo, hóa thành một đạo mơ hồ hư huyễn bóng người. Chiến nhướng mày, nhìn thoáng qua Bạch Đông Lâm, theo sau nhìn quanh bốn phía, liếc qua dưới chân trắng nhợt mặt đất. Tầm mắt phảng phất nhìn xuyên phía dưới đen nhánh không gian. Đông Lâm, xin lỗi, ta không ngờ tới ngươi còn có thể bảo lưu lại một tia lý trí bất diệt, nhìn đến ngươi. Chiến muốn nói lại thôi, ngay sau đó đều hóa thành một đạo tán thưởng ánh mắt, cái này tiểu tử, còn thật là khó lường a. Siêu thoát giả ở giữa, siêu thoát tại tương lai thời không bên ngoài, hắn tại chưa xuất thủ can thiệp thời điểm, hắc tai siêu thoát giả là không có biện pháp thông qua nhìn thấy tương lai giác quan chắc đến hắn tồn tại. Mà làm Chiến xuất thủ, vượt qua tuế nguyệt nguyễn trùng bình chướng nháy mắt, bởi vì lực lượng yếu kém, vô pháp che đậy cái này hết thảy, liền rơi vào hắc tai siêu thoát giả trước mắt. Rút dây động rừng, Bạch Đông Lâm chỗ ẩn thân cũng ngay sau đó bại lộ, này ảnh hưởng quán xuyên thời không, từ ban đầu quá khứ, hắc tai siêu thoát giả liền xuất thủ, dùng chân thực huyễn cảnh sáng lập ra vô cùng vô tận chiến, không ngừng xâm nhập cái này thuần khiết không gian. Tại cái này vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, Bạch Đông Lâm dù cho có một lần buông lỏng, có một lần thừa nhận Chiến tồn tại cũng vì phá cục bắt đầu hành động, kia hết thảy đều xong. Sau cùng lý trí sẽ bị tiêu trừ, triệt để rơi xuống tại hư vô bên trong. Vốn liền muốn thừa nhận tuế nguyệt tra tấn, ăn mòn, còn muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, Bạch Đông Lâm nội tâm mệt mỏi ý thức, khó có thể tưởng tượng. Chiến có chút lúng túng, trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ, một mắt phía dưới, hắn đã hiểu thấu hết thảy, là hắn quá bất cẩn, hắn cùng hắc tai siêu thoát giả ở giữa vô hình đánh cờ, kém một chút liền hủy Bạch Đông Lâm. Tiền bối, ta có thể dùng tin tưởng ngươi sao? Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, mệt mỏi bị ta đi, chỉ có trầm tĩnh, lý trí. Cái này, Chiến há to miệng, không phản bác được, siêu thoát giả thủ đoạn sao mà nghịch thiên, thật thật giả giả, khó dùng phân biệt, hắn cũng không có biện pháp chứng thực chính mình. Ha ha, tiền bối, ta tin tưởng ngươi. Bạch Đông Lâm đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, đứng dậy, hắn không có mở miệng thẳng hô Chiến tên thật, ngược lại là gọi tiền bối, thuyết minh tại lần đầu tiên liền xác định Chiến thật giả. Ồ, Chiến lông mày nhíu lại, có chút nghi hoặc Bạch Đông Lâm là như thế nào làm đến. Bạch Đông Lâm lắc đầu không nói, không có giải thích ý tứ, chỉ có hắn biết rõ. Tại hắn tầm mắt bên trong, nhìn đến Chiến hư huyễn thân ảnh biểu hiện như ẩn như hiện vô hình quang huy, kia là bảy màu thần quang cho tàn. Đen nhánh không gian bên trong, chất đống vô số thân ảnh, có thể không có cái này đồ vật. Có cái gì đồ vật là siêu thoát giả vô pháp ngụy tạo? Tự nhiên chính là bảy màu thần quang, siêu thoát giả trưởng khống hết thảy, chiến làm đến cùng tầng thứ tồn tại có thể nhảy ra cục bên trong, lẩn tránh thăm dò trưởng khống, mà bảy màu thần quang liền là Bạch Đông Lâm duy nhất có thể dùng để đối kháng siêu thoát giả thủ đoạn. Đã như đây, kia chúng ta liền bắt đầu phá cục. Tốt, chiến sở dĩ như này quyết đoán, là bởi vì hai người ở giữa không có cái gì cần muốn giao lưu, tại chân thực huyễn cảnh, vô số cái hư giả chiến đã cùng Bạch Đông Lâm câu thông qua không biết nhiều ít lần. Người tuy là hư giả, là siêu thoát giả thủ đoạn, nhưng mà đối thoại lại là chân thực không giả, là lấy ra tại tương lai hiện tại hắn cùng chiến ở giữa trò chuyện, ngoại trừ cuối cùng kia một câu, một tay có thể diệt. Bảy màu thần quang đã xuất hiện yếu ớt buông lỏng, đây cũng là tiền bối người có thể hiện thân tại chỗ này nguyên nhân, sở dĩ như đây, hẳn là ta bản tôn tiềm thức cầu sinh dục xảo hợp, nhưng mà vô hạn trầm luân hắn, này ý chí cực kỳ vặn vẹo mơ hồ, có thể được đến hồi ứng cực kỳ bé nhỏ. Tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, ta đã tìm đến phá cục phương pháp, tiền bối, ngươi chỉ cần vì ta phá vỡ tuế nguyệt nguyễn trùng bình chướng, chỉ cần sát na, ta liền có thể thiêu đốt hết thảy, một lần nữa trưởng khống bản tôn nháy mắt. Chỉ cần một chút thời gian, liền có thể mở ra bảy màu thần quang, giúp tiền bối thoát khốn. Phía sau sự tình, liền giao cho tiền bối ngươi. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, một ngày này, hắn đã chờ không biết bao nhiêu năm tháng, từ cái thứ nhất chiến, đạp vào này chỗ, kém một chút lừa qua hắn thời điểm, hắn cũng cùng theo biết rõ chiến tồn tại, cũng suy tư ra phá cục phương pháp. Cơ hội chỉ có một lần, làm đến bản thể số lượng không nhiều một điểm thanh minh, mặc dù đồng căn đồng nguyên, nhưng mà cũng chỉ có triệt để thiêu đốt mới có thể tạm thời trưởng khống bản ngã ý thức. Như là thất bại, có thể không có lại đến cơ hội, chiến cũng vô pháp thoát khốn, hắn cũng chỉ có thể vĩnh trụy hư vô bên trong. Ta, minh bạch, chiến trịnh trọng gật đầu, tự nhiên cũng minh bạch này sự tình trùng trùng quan ải, hắn có thể so Bạch Đông Lâm còn hiểu hơn đối phương hiện nay trạng thái có nhiều hỏng bét. Hắn tại trợ giúp Bạch Đông Lâm cũng tại giúp hắn, cái này đồng thời là hai người, thoát khốn chi chiến, một người nghĩ từ hắc tai siêu thoát giả tính kế bên trong trốn khỏi, chiến liền là muốn từ bỏ bảy màu thần quang trói buộc. Oanh, chiến lời còn chưa dứt, hư huyễn mơ hồ thân ảnh mãnh nổ tung lên, hóa thành sắc màu lộng lẫy óng ánh quang điểm, cái này là yếu ớt siêu thoát lực lượng, đem Bạch Đông Lâm chậm rãi bao phủ, như vụn ánh sáng y bào. Đi, dưới chân hung hăng một đạp, trắng nhợt không gian lập tức vỡ nát, Bạch Đông Lâm thân ảnh tự tiến, hướng vô tận hắc ám phần cuối kích xạ mà đi, ven đường vô tận vặn vẹo đáng sợ tuế nguyệt nguyễn trùng, tại siêu thoát lực lượng nghiền ép phía dưới, lần lượt phá toái. Trong tích tắc, lại tự vĩnh hằng, một điểm óng ánh tia sáng, từ Bạch Đông Lâm hơi mở con mắt, con người chỗ sâu cực tốc thoát ra. Thần, Bạch Đông Lâm ánh mắt diệu diệu, tại phi nhanh đường bên trong, hai tay đã nhanh chóng kết động khó hiểu ấn quyết, hư huyễn thân thể cũng tại cháy hừng hực lên đến. Người, ở giữa có và không, huy hoàng căn nguyên, vô uế, vô hối, luân chuyển, còn sót lại một chút thanh minh, thiêu đốt hầu như không còn, toàn bộ chuyển vào mi tâm thuần bạch chi luân, thuần túy màu trắng bên trong, nhiễm lên một điểm lộng lẫy. Quang luân hơi hơi nhảy một cái, nháy mắt xuất hiện tại Bạch Đông Lâm mi tâm phía trên, nhắm lại hai mắt lập tức mở to, đáy mắt đen nhánh tiêu tán. Quay về thanh minh, mênh mông tột cùng óng ánh bạch quang từ mi tâm nở rộ, đem vô tận đen nhánh tạm thời bức lui, không ngừng rơi về phía hư vô bên trong bản ngã ý thức huyễn ảnh lập tức trì trệ, ngay sau đó lơ lửng ngồi xếp bằng. Mở, cơ hội chỉ có sát na, Bạch Đông Lâm căn bản không kịp suy tư trần chờ, chắp tay trước ngực, phía sau có bảy màu quang vượng tái hiện, giống như nhật luân, giống như hết thảy, vô pháp hình dung, vô pháp miêu tả. Không nói rõ được cùng không tả rõ được bảy màu thần quang, xoay chậm chậm, hắn hạch tâm chi chỗ tái hiện một đạo hư huyễn môn hộ. Từ từ mở ra. Ta, chiến, trở về, óng ánh thân ảnh, hư thực không định, từ môn hộ chỗ sâu một bước bước ra, khủng bố tột cùng siêu thoát chi uy, quét ngang vô tận chư thiên, không biết kinh động nhiều ít tồn tại, đều là quang tới kinh ngạc ánh mắt. Phá, chiến mục quang lãnh lệ, dựng chỉ vì kiếm, từ từ chém xuống. Do siêu thoát giả một ánh mắt biến thành quỷ dị thời không, bị từ ngọn nguồn phía trên chảm phá, hết thảy huyễn tượng, hết thảy chân thực, tận đều là tiêu tán. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm nghị, quay đầu nhìn ra xa, giống như vượt qua vô ngân thời không, nhìn đến hãm hại hắn đến đây hắc tai siêu thoát giả, một ngày nào đó, hắn hội đem những thống khổ này ngàn vạn lần trả trở về. Diệt, từ bỏ siêu thoát giả ánh mắt giam cầm nháy mắt, Bạch Đông Lâm lập tức tự diệt, trốn đến vô tung vô ảnh. A, chỗ bí ẩn, hắc tai siêu thoát giả mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ánh mắt bị chém đứt. Chiến, người vậy mà không có chết, tiểu tử kia, thế nào cảm giác không đến hắn tung tích rồi. Ngô, nguyên lai như đây, phiền phức rồi. Hắc tai siêu thoát giả không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên thần sắc một biến, có chút không cam tâm, đem ánh mắt hướng vô tận chư thiên quét nhìn mà đi. Cút, một đạo kiếm quang, bổ ra tuyệt đối thời không, đem hắc tai siêu thoát giả ánh mắt mẫn diệt hầu như không còn. Thông thiên, vô danh tinh vực, tử tinh phía trên, hư không hơi hơi rung động, Bạch Đông Lâm trống rỗng xuất hiện, sâu thẳm hai mắt chỗ sâu, có bảy màu quang huy như ẩn như hiện. ngăn cách, siêu thoát chi quang, ông, bản ngã ý thức chỗ sâu, bảy màu thần quang chậm rãi nhộn nhạo lên, đem Bạch Đông Lâm tồn tại bao phủ, từ hết thảy cảm giác bên trong nhảy ra ngoài, cùng lúc đó, tất cả từ tự diệt bên trong phục sinh tha ngã phân thân, thân thể cũng lóe qua một tia bảy màu quang huy. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm rốt cuộc nhẹ thở ra một hơi, thân sắc buông lỏng lên đến, lười biếng nằm trên mặt đất, hai mắt thả xuống biến đến vô thần. Tiền bối, tha thứ ta không từ mà biệt, siêu thoát giả, thực tại là quá mức khủng bố, chưa thành tựu siêu thoát phía trước, ta tạm thời không muốn cùng các ngươi tiếp xúc, bất kể là địch hay bạn. Không có bản thân thể hội qua, là không cách nào tưởng tượng kia loại cảm giác, vô lực, tuyệt đối vô lực, người hết thảy tất cả ở trước mặt đối phương đều thùng rỗng kêu to, cái gì trí tuệ tính kế, cái gì át chủ bài thủ đoạn, toàn bộ đều là hư ảo. Tại siêu thoát giả tuyệt đối trưởng khống phía dưới, kia loại bị hoàn toàn tước đoạt tự do cảm giác khó chịu, lệnh Bạch Đông Lâm phiền muộn đến thổ huyết. Cái này một lần, cũng tính là nhân họa đắc phúc. Bạch Đông Lâm cảm giác thể nội bạo trướng thực lực, mắt bên trong tái hiện mỉm cười, tại chân thực huyễn cảnh bên trong, hắn thôn phệ hồng hoang chư thiên là hoàn toàn chân thực, bao gồm gần ngàn vị bỉ ngạn tồn tại, trực tiếp đem nhất nguyên chư thiên dựng dục đến hoàn mỹ, đã có thể dùng sáng tạo nhị đại chư thiên. Đây vẫn chỉ là việc nhỏ không đáng kể, chân chính thu hoạch tại bản ngã ý thức đột phá. Tại chân thực huyễn cảnh bên trong vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt, là chân thực không giả, tại vô tận tuyệt vọng trong tịch mịch, ý thức tại ma luyện bên trong biến đến cường đại vô cùng, cũng lĩnh ngộ ra khác loại, ở giữa có và không đặc tính. Cái này là ý chí cửu cảnh, vĩnh hằng bất diệt mấu chốt, ý thức cự ly đột phá chỉ có cách một bước ngắn. Bản ngã ý thức trưởng thành, bổ sung, đối bảy màu thần quang có trưởng khống trên bản chất đề thăng, cũng lại lần nữa thức tỉnh ra một loại năng lực thiên phú. Này thiên phú, tên là siêu thoát chi quang. Siêu thoát chi quang năng lực rất đơn nhất, cũng rất cường đại, liền là từ bản ngã ý thức bên trong tiêu tán ra bảy màu quang huy, đem chính mình tồn tại vết tích hoàn toàn ẩn nấp, cho dù là siêu thoát giả ánh mắt, cũng vô pháp thăm dò. Cũng liền là, đem người quan sát trạng thái một loại đặc tính, cố định tại hiện thế thân thể phía trên. Này thiên phú mặc dù đối thực lực không có chút nào đề thăng, nhưng đối với hiện nay Bạch Đông Lâm đến nói, lại trọng yếu vô cùng, là hắn có thể cùng siêu thoát giả vòng quanh tự tin. Này sự tình phía sau, bảy màu thần quang đã bại lộ, Hắc Tai biết rõ, chiến trở về, tự nhiên đại biểu lấy vô tận chư thiên siêu thoát giả cũng đều biết. Như là không thể ẩn nấp tung tích, phía sau tất nhiên hội phiền phức không ngừng, có thể nói là nửa bước cũng khó rời đi, mọi cử động sẽ bại lộ tại siêu thoát giả trước mắt. Rất khó tưởng tượng, tại kia đạo ánh mắt bên trong khốn kia dài rằng giặc tuế nguyệt, ngoại giới chỉ là đi qua sát na mà thôi, siêu thoát giả vĩ lực còn thật là. Bạch Đông Lâm lắc đầu thán phục, ý niệm cùng thời không giao hội nháy mắt, đã xác định lúc này thời gian tiết điểm, cự ly vô lượng chư thiên đạo diễn, vừa mới qua đi không lâu. Không có nghĩ đến vậy mà là này phương chư thiên, chậm rãi đứng dậy, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn tự diệt bỏ chạy đến quá gấp, không có tâm tư đi chọn lựa chỗ, chỉ là ngẫu nhiên lựa chọn một cái phục sinh tọa độ. Hoàn mỹ chư thiên, này phương chư thiên rất đặc thù, cũng rất cường đại, nó là ít có đồng thời đi ra hai vị siêu thoát giả chư thiên, ở tại chư thiên vòng xoáy hạch tâm, danh đầu cực lớn, liền Loan Hồng Xích Cực toàn tí cái này loại vắng vẻ khu vực, cũng có đối phương truyền thuyết lưu truyền. Nghe nói là, hoàn mỹ chư thiên mới đầu cũng cùng Thái Hạo chư thiên đồng dạng, không, thậm chí còn muốn không bằng, nó ban đầu cũng là nằm ở vòng xoáy vắng vẻ khu vực, nhỏ yếu cực kỳ, thẳng đến đi ra Diệp Cùng Hoang hai vị siêu thoát giả phía sau, lúc này mới bắt đầu một đường bão táp tấn thăng con đường, thẳng đến đạp vào vòng xoáy hạch tâm. Bạch Đông Lâm hiện nay tùy thời tùy khắc chỗ tại siêu thoát chi quang bao phủ phía dưới, lại cũng không sợ siêu thoát giả thăm dò cảm giác, liền cũng có thể dùng thả ra suy nghĩ, không sợ nhất niệm hắn tên mà bị siêu thoát giả khóa chặt. Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế, hắc, khó lường, khó lường. Hoàn mỹ chư thiên quật khởi, có thể so với bên trong miêu tả vô địch sử thi bất kỳ cái gì tồn tại nghe thấy, cũng không khỏi đến hội vì cái này cảm thán. Đúng rồi, cái kia nữ nhân, Bạch Đông Lâm đột nhiên nhướng mày, nghĩ đến bị trấn áp tại dưới tấm bia đá cái kia nữ tử váy trắng, cái này người địa vị tại Hoàn Mỹ chư thiên hẳn là chỉ thua ở Diệp Cùng Hoang, hiện nay lại quỷ dị thân hãm khốn đốn, cái này bên trong sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Hai vị siêu thoát giả, không khả năng không nghĩ đi cứu nàng, sở dĩ không vì, dự đoán cũng là thân bất do kỷ, này sự tình dính đến siêu thoát giả rất nhiều. Là một cái có thể rảo sát hết thảy đại vòng xoáy. Từ nữ tử đeo đặc thù mặt nạ, Bạch Đông Lâm có thể dùng xác nhận, đối phương liền là Ngoan Nhân Đại Đế, mà nàng bị khốn vị trí, nhận đến siêu thoát giả trấn áp, biết người tuyệt đối không nhiều, hắn cũng là dựa vào quan trắc người trạng thái đặc tính cái này mới trong lúc vô tình nhìn thấy. Bạch Đông Lâm có chút do dự, không biết rõ nên không nên đạp vào cái này vòng xoáy bên trong, suy cho cùng thật vất vả mới từ siêu thoát giả tay bên trong trốn ra, mới vừa rồi còn là quyết định không cùng siêu thoát giả nhiều làm tiếp xúc. Thôi, Hắc Tai phí hết tâm tư vây khốn Ngoan Nhân, toàn tính khẳng định không nhỏ, đã là Hắc Tai tính kế, ta tự nhiên đem nó phá hư, dùng giải trái tim mối hận. Mà lại, Diệp Hoang cái này hai vị siêu thoát giả tại các loại truyền thuyết bên trong, đều là quang minh lỗi lạc chính nghĩa người, tự nhiên sẽ không lấy oán trả ơn. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, hắn không khỏi nghĩ đến tại Lam Tinh nhìn, có thể rõ ràng như thế đem Diệp Hoang nhân sinh kinh lịch chế tạo tại văn tự bên trong, rất rõ ràng, cái này là siêu thoát giả chủ động giải tồn tại vết tích thủ đoạn, bút danh tên là Thần Đông Lam Tinh người, bị may mắn tin tức Hồng Lưu đập trúng. Ha ha, này sự tình không gấp, cần tinh tế suy nghĩ, đúng lúc, nghe nói phàm là đi ra siêu thoát giả chư thiên, đều có một đầu rất hỏa bạo việc làm, đi nhìn nhìn cũng tốt. Ha ha ha, cái này tính không tính là chiêm ngưỡng vĩ nhân sự tích. Hơi suy tư phía sau, Bạch Đông Lâm nội tâm nhất định, cảm giác lan tràn ra, khóa chặt một phương thời không, dậm chân mà đi. Hắn hiện tại rất nhàn, hắc tai chư thiên tạm thời là đi không được, liền tính là muốn đi, cũng phải trà trộn tại vô tận chư thiên phản kích đại quân bên trong, suy cho cùng một mình một người, bất kể làm chút cái gì mục tiêu đều quá lớn, chỉ có vũng nước đục mới mò tốt cá. Mà này lúc, vô tận chư thiên đều đang bận bịu chư thiên đạo diễn sự tình nên, cũng không có quá lớn đối ngoại chiến tranh. Đến mức thu thập năng lượng, giao cho vô số tha ngã phân thân liền được. Hiện nay vạn giới hiệu cầm đồ bốn phía nở hoa, thu thập đến năng lượng đại bộ phận cũng là phân thân chính mình sử dụng, vạn nguyên đồng lưu, cuối cùng đều sẽ hội tụ đến trên người hắn, thành vì hắn lực lượng một bộ phận. Hắn hiện tại chỉ cần thỉnh thoảng rút ra thời gian, vì tha ngã phân thân dựng thần chú ma là được, này sự tình không có thể thay thế, chỉ có hắn tự thân xuất mã. Bạch Đông Lâm đạp tại thời không trường hà phía trên, tốc độ cực nhanh, vượt qua từng phương đại thiên vũ trụ, đi đến hoàn mỹ chư thiên hạch tâm khu vực thế giới hoàn mỹ, thời gian đoạn trước nhất, nguyên điểm phía trên. Tại cái này bên trong, cùng Thái Hạo chư thiên, cùng với vô tận chư thiên đồng dạng đều đứng vững một tòa huy hoàng sừng sững thần điện, lơ lửng một mai hoàng kim thụ đồng, thời không chi nhãn. Cục quản lý thời không, hiện lên vô tận chư thiên chí cao thế lực, tồn tại mục tiêu vì chỉnh hợp, quản lý thời không trường hà. Có thể tại hoàn mỹ chư thiên thành lập phân bộ, rất hiển nhiên, là đi qua Diệp Hoang siêu thoát giả tán đồng cho phép, cái này loại hiện lên chư thiên thế lực, là vì cả cái nhân tộc phục vụ, hắn phía sau thống trị người, tại siêu thoát bên trong trang bị rất cao địa vị. Thật là náo nhiệt, chí cao chư thiên khí tượng liền là không cùng một dạng, bị ngạn nhiều như chó, chân nhất cường giả khắp nơi chạy. Bạch Đông Lâm tầm mắt nhìn quanh, tại thời không trường hà bên trong thỉnh thoảng nhìn đến thân ảnh lóe qua, có thể hành tẩu tại thời không phía trên, chí ít đều là thập nhất cảnh. Bình thường khó dùng nhìn thấy bá chủ tồn tại chỗ này vậy mà hình thành như nước chảy cảnh tượng, bọn hắn mục đích đều là giống nhau, hướng cục quản lý thời không dạo bước mà đi. Bạch Đông Lâm theo lấy dòng người, tiến thần điện bên trong, không gian vô hạn đại điện trắng lóa như tuyết. Có rất nhiều đỉnh lấy thời gian vòng xoáy thời không quan chắc người, đi tới đi lui, vì mỗi một vị đạp vào này chỗ tồn tại tiến hành một đối một phục vụ. Nhìn đến Bạch Đông Lâm đi đến, một vị quan chắc người giơ tay vung lên, từ tự mình quá khứ thời gian tuyến bên trên, kéo ra một cỗ quá khứ thân ứng phó trước mắt thập nhất cảnh, mà hiện thế chân thân thì một bước bước ra, đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt, khom người một lễ. Đại nhân, không biết ngài có gì phân phó? Vĩnh Hằng bỉ ngạn, đại điện bên trong rất nhiều cường giả, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đối bọn hắn lãnh đạm đạm quan chắc người. Đối với người này lại như này cung kính nhiệt tình, nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết. Gặp qua đại nhân, đám người thần sắc trang nghiêm, đối Bạch Đông Lâm chắp tay hành lễ. Không biết rõ cũng liền thôi, nếu biết đối phương thân phận liền không thể mất lễ tiết, như là không nhỏ tâm đem hắn đắc tội, có thể là đại sự không ổn. Ha ha, chư vị khách khí, làm phiền, ta muốn đi siêu thoát cổ lộ. Đại nhân xin chờ, cái này liền vì ngài tiến hành. Siêu thoát cổ lộ, này lúc đạp vào cục quản lý thời không tồn tại. Tuyệt đại bộ phận cũng là vì cái này mà đi N916, cho nên Bạch Đông Lâm phân phó ngược lại là không lộ ra đột ngột, ngược lại lộ ra thưa thất bình thường. Cái gọi là siêu thoát cổ lộ, là chỉ có đi ra siêu thoát giả chí cao chư thiên mới sẽ có đồ vật, tên như ý nghĩa, cũng liền là siêu thoát giả đã từng đi qua con đường. Chỉ là chờ giây lát, Bạch Đông Lâm cùng một đám thập nhất cảnh, liền bị dẫn vào một bên thiên điện, có thời không quan chắc người trình bày chú ý hạng mục. Mời chư vị nhớ lấy, tuân thủ thời không pháp quy khắc ghi thứ 9 điều lệ, quan sát siêu thoát giả sự tích thời điểm. Không thể thăm dò hắn tư ẩn, không thể can thiệp thời không, không thể phóng ra cục quản lý xác định thời không băng tần, không thể phá hư thời không quan trắc bình chướng. Một nói một câu, đều là không thể, có thể thấy siêu thoát cổ lộ cũng không phải kia dễ dàng đạp vào, trùng trùng nội quy, cực kỳ xâm nghiêm. Ta cục quản lý thời không, mặc dù tranh thủ đến siêu thoát giả ban cho quyền hạn, nhưng mà mời chư vị, đối với siêu thoát giả cần thiết bảo trì tuyệt đối cung kính, tuyệt đối không thể có mạo phạm khinh nhờn lời nói, cho dù là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái này là vì các ngươi an toàn nghĩ. Phải biết, siêu thoát giả các đại nhân vĩ lực vô ngân vô hạt, siêu việt tưởng tượng, như là một niệm sai, chết cũng không thể trách người khác, cục quản lý sở hữu tối cao giải thích quyền. Thời không quan trắc người ngôn từ nghiêm khắc, vào giờ phút này, đối đại điện bên trong tất cả tồn tại, đối xử như nhau. Chúng ta mấy người biết rõ, chúng tồn tại, đều là thần sắc nghiêm nghị, dính đến siêu thoát giả, không ai dám có chậm trễ. Bạch Đông Lâm đứng tại đám người bên trong, thần sắc tự nhiên, hắn dùng siêu thoát chi quang che lấp tồn tại vết tích, cải biến khí tức diện mạo. Liền là quen thuộc hắn siêu thoát giả, chiến, tại trước mặt, cũng không nhận ra hắn tới. Siêu thoát cổ lộ là cục quản lý thời không coi trọng nhất sự vụ, đối nó ra chỉ trùng trùng thủ đoạn, Bạch Đông Lâm như là nghĩ vòng qua một mình phía trước, cũng là khốn khó trùng điệp, gần như không có khả năng tại không kinh động cục quản lý tình huống dưới làm đến, cho nên cũng chỉ có thể tới một lần cùng đoàn dạo chơi. Như này tốt nhất, thời không quan chắc người khẽ gật đầu, mặc dù dùng cục quản lý thời không chuẩn bị trùng trùng biện pháp, không sợ hội có tồn tại có thể nhiễu loạn siêu thoát cổ lộ, nhưng mà mỗi một lần xuất phát trước cường điệu, đã là văn bản rõ ràng quy định đặc thù điều lệ, không thể vì tiện lợi liền nhảy qua. Ong ong, hư không chấn động, tái hiện từng cái vòng xoáy, có trắng bạc vòng tay từ bên trong rơi ra ngoài, tự động đeo tại điện bên trong tồn tại tay trên cổ tay. Cái này là tiến vào siêu thoát cổ lộ bằng chứng, mọi người đều thần sắc vui mừng, lộ ra kích động chi sắc, muốn biết rõ siêu thoát cổ lộ có thể không phải dễ dàng liền có thể đạp vào, mỗi một người bọn hắn đều bỏ ra cái giá cực lớn, hoặc là nhân tộc cống hiến, hoặc là kỳ chân dị bảo, giá trị không tại một kiện chân nhất cổ khí phía dưới, đối này được tự nhiên mong đợi vô cùng, chân quý dị thường. Đương nhiên, một kiện cổ khí mà thôi, đối với giàu đến chảy mỡ Bạch Đông Lâm đến nói, liền chín châu mất sợi lông đều tính không lên, bất quá là khắp huyết mài răng ăn vặt. Cục quản lý thời không dựa vào này đường, có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, tầm mắt rủ xuống, nhìn thấu trắng bạc vòng tay bản chất, không khỏi âm thầm gật đầu, rất cường đại kiềm chế thủ đoạn, liền là bỉ ngạn, cũng không thể tại thủ trạc chế ước phía dưới, tại quá khứ thời không bên trong làm loạn. Có thể nói, lúc này mọi người đã bị tước đoạt ngao du thời không trường hà năng lực, chỉ có thể dựa vào cục quản lý thời không an bài, hành tẩu tại cố định thời không tuyến đường thiết điểm phía trên. Xuất phát, thời không quan chắc người giơ tay vung lên, đại điện bên trong lập tức tái hiện một cái to lớn hỗn độn thời không vòng xoáy, nó màu sắc huyền huyền, khí tức miểu miểu, thâm thúy vô lượng, thẳng tới thời không phần cuối. Siêu thoát cổ lộ, trạm thứ nhất, hoàn mỹ chư thiên đản sinh ban đầu, ngọn nguồn cao nguyên phía trên. Quan chắc người nói lời nói ở giữa, dẫn trước đạp vào hỗn độn thời không vòng xoáy, đám người tinh thần chấn động, theo sát phía sau. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy mắt bên trong quang ảnh phi tốc trôi qua, chờ thời không rối loạn tiêu tán thời khắc, mọi người đã đi đến quá khứ, một phiến xám cô quạnh cảnh tượng đập vào mắt bên trong. Tầm mắt mọi người nhìn quanh, xuyên thấu qua hư huyễn thời không bình chướng, chỉ thấy hư vô thương mang, cũng không có nhìn đến chính mình mong đợi bên trong thân ảnh, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Quan chắc người tự nhiên nhìn ra đám người tâm tư, giơ tay một ngón tay, giống như một cái tận chức tận trách hướng dẫn viên du lịch, mở miệng nói ra. Này chỗ sở dĩ làm đến siêu thoát cổ lộ bắt đầu, tự nhiên có hắn nguyên nhân, không chỉ là bởi vì này thời gian tiết điểm đến gần hoàn mỹ chư thiên khởi nguyên, càng bởi vì nơi này đã phát sinh sự tình, cơ hồ là thành tựu hoàn mỹ hai vị siêu thoát giả đại nhân căn nguyên. Đám người nghe nói, hai mắt không khỏi trừng lớn, chẳng lẽ bọn hắn cũng có thể tại cái này bên trong nhìn thấy thành tựu siêu thoát cơ duyên hay sao? Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, những này gia hỏa còn thật là ngây thơ, cho dù là tình cảnh tái hiện, đem đám người bao gồm hắn ném vào, cũng không có thành tựu siêu thoát khả năng. Siêu thoát giả sở dĩ là siêu thoát giả, không tại hắn kinh lịch sự tình dấu vết, mà là ở hắn bản thân. Cái gọi là siêu thoát cổ lộ, không phải nói đi đi liền có thể lĩnh ngộ siêu thoát chi cơ, bất quá là dọa người mánh lưới mà thôi, thập nhất cảnh quá trẻ tuổi, có lẽ nhìn không thấu cái này một điểm, nhưng mà bỉ ngạn tồn tại đều lòng biết rõ, cho nên mới sẽ có rất ít bỉ ngạn xuất hiện ở đây, vì đó Bạch Đông Lâm gia nhập mới lộ ra có chút hạc giữa bầy gà. Các vị nhìn thấy sao? Lão nhân kia, đám người bị thời không bình chướng bao khỏa, liền ý chí cảm giác đều không thể tiêu tán ra ngoài, chỉ có thể dựa vào ánh mắt cảm giác hết thảy, nghe nói theo lấy quan chắc người ngón tay phương hướng nhìn xem, tại vô biên cao nguyên phía trên, nhìn đến một cái thân hình tiều tụy lão nhân. Hắn tại mân mê cái gì? Khí tức cổ quái lão nhân, loay hoay đồng quan, bình gốm, hành động quái dị dẫn tới đám người tìm hỏi. Người này là quỷ dị chi nguyên, hoàn mỹ chư thiên đản sinh ban đầu, rất là nhỏ yếu, hắn là cái thứ nhất đạp vào thập nhất cảnh tồn tại, có thể hành tẩu chư thiên vạn giới, cất bước thời không trường hà bên trong, nhưng mà cũng dừng bước tại này. Nhìn không thấy tiền lộ, vô pháp đạp vào bỉ ngạn, không biết chư thiên bên ngoài rộng rãi thiên địa, tại vô tận tuế nguyệt bên trong mê thất, vốn là như này cũng liền thôi. Quan chắc người hiển nhiên không phải lần thứ nhất dẫn đoàn, thanh âm trầm tĩnh, như này một dạng giảng giải, đã không biết lặp lại nhiều ít lần. Hoàn mỹ chư thiên ban đầu ở tại cửu càn nguyên cực toàn tí, là chư thiên vòng xoáy phía ngoài nhất khu vực, cùng hắc tai chư thiên giáp giới, đại gia cũng đều minh bạch, cái này loại khu vực nguy hiểm độ có nhiều cao, không chỉ lúc nào cũng có thể chịu đến hắc tai xâm nhập, còn có các loại chiến trường di tích khả năng mang đến ảnh hưởng trái chiều. Không may, hoàn mỹ chư thiên vận chuyển quỹ đạo trên, có một khối hắc tai bỉ ngạn huyết nhục bay tới, đánh vỡ chư thiên giới bích, mặc dù chư thiên ý chí dốc hết toàn lực, cũng không có đem nó mẫn diệt hầu như không còn, vẫn như cũ có một mai vĩnh hằng hạt rơi vào cái này vị lão nhân mi tâm bên trong. Nhận nó ô nhiễm, hắn tâm biết chính mình đã không có đạp vào bỉ ngạn hy vọng, như là không nhanh điểm làm ra ứng đối, chư thiên sẽ đứng trước hạo kiếp, có thể chính là thập nhất cảnh, còn là cái này loại vắng vẻ hoang vu chỗ, tu hành chi đạo đều không gì hoàn chỉnh, lại có thể nghĩ đến cái gì hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Vì đó, hắn chôn cất rơi chính mình, Người quan sát nói lời nói ở giữa, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tiểu tụy lão giả đã hoàn thành hiến tế. Bị hắc tai xâm nhiễm nhục thân hạt, đốt cháy thành tro cốt, bỏ vào bình gốm thả vào đồng quan chậm rãi trầm vào cao nguyên chỗ sâu. Trước mắt một màn kết thúc, không có nhìn ra huyền cơ gì, nội tâm thất vọng mọi người vẻ mặt đều rất lãnh đạm, bọn hắn không quan tâm cái gì quỷ dị ngọn nguồn, bọn hắn là đến nhìn siêu thoát giả, tình cảnh này có thể không giá trị phiếu giá cả. Quan chắc người nhún vai, một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, ngón tay một điểm, thời không bình chướng hình thành bọt biển nhảy vào thời không trường hà, mau chóng đuổi theo. Siêu thoát cổ lộ, trạm thứ hai, cửu long kéo quan tài. Thái Sơn chi đỉnh, rộn rộn ràng ràng du khách, đều là không biết, tại không thể quan chắc thời không bên trong, có một đám tồn tại chính mắt bốc kim quang quét mắt bọn hắn. Ùm ùm, chí cao vô thượng siêu thoát giả đại nhân, liền muốn xuất hiện sao? Ngoại trừ Bạch Đông Lâm dùng bên ngoài, tất cả mọi người lộ ra vội vã cuống cuồng, ánh mắt phiêu hốt bất định, có mong đợi cùng sợ hãi lóe qua. Đến rồi, này người, chính là, quan chắc người thần sắc trang nghiêm, há to miệng, căn bản không dám nói ra cái kia chữ, tất cung tất kính, cách lấy thời không bình chướng hướng về leo núi mà lên thanh niên cung kính hành lễ. Chúng ta mấy người, gặp qua siêu thoát giả đại nhân, đám người cực kỳ hoảng sợ, không dám có chút nào chậm trễ, cũng không quản cách lấy thời không bình chướng, một cái không có tu hành vết tích phàm nhân có phải hay không có thể nhìn đến bọn hắn, đều là khom mình hành lễ, thậm chí, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu không thôi. Bạch Đông Lâm ngược lại là đứng nghiêm, không hề bị lay động, ánh mắt nhìn thẳng thanh niên, lúc này hắn là như này phổ thông, bất quá là huyết mạch hơi hơi lớn mạnh một chút, ai có thể nghĩ tới tương lai hắn hội thành tựu siêu thoát. Thực tại là khó có thể tưởng tượng. Diệp, thanh niên nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hư không, nguyên bản trầm tĩnh ánh mắt bên trong tựa hồ lóe qua vẻ khác lạ. Bỉ ngạn, ngược lại là ít gặp. Nhìn qua, siêu thoát giả đại nhân nhìn ta rồi, cái này. Thiên thọ á, đám người chí ít đều là thập nhất cảnh, hiểu thấu nhập vi, tự nhiên sẽ không bỏ qua một tia tỉ mỉ, thanh niên dị thường động tác bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Cái này, quan chắc người nơm nớp lo sợ, hắn dẫn đoàn nhiều lần, có thể không có gặp đến cái này loại tình huống, không khỏi liếc qua Bạch Đông Lâm, có thể dẫn tới siêu thoát giả nhìn chăm chú tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có cái này vị khác loại bỉ ngạn đại nhân đi. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, so sánh người khác kích động không ngừng, hắn ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ là hơi hơi chắp tay ra hiệu. Hắn đối siêu thoát chi quang rất tự tin, Diệp có thể nhìn thấy, chỉ là hắn chủ động làm cho đối phương nhìn thấy mà thôi. Thanh niên ánh mắt chỉ là khẽ quét mà qua, phảng phất từ chưa phát sinh, dạo bước hướng Thái Sơn chi đỉnh bước đi. Cửu Long kéo quan tài mà tới, một đám lam tinh người bị mang lấy, phá không mà đi. A, cái này miệng quan, không phải lão nhân kia tay bên trong. Không sai, hai vị siêu thoát giả đại nhân, đều cùng quỷ dị ngọn nguồn ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên trạm thứ nhất mới sẽ khóa chặt tại chỗ đó. Quan chắc người gật đầu hồi ứng, khẳng định đám người suy đoán. Nguyên lai như đây, siêu thoát giả bắt đầu, tự nhiên sẽ thêm nặng bút mực, đám người đứng tại thời không bình chướng bên trong, theo cửu long mà động, kinh ngạc chỉ một cái liếc mắt lướt qua, bình thường, cái gọi là ngạc tổ tại thập nhất cảnh mắt bên trong liền sâu kiến cũng không bằng. Đám người liền nhìn đều không có nhìn một chút, toàn bộ ánh mắt tại thanh niên thân bên trên, miệng bên trong nói qua không ngừng, các loại tán dương thao thao bất tuyệt, cái gì dũng mãnh a, cơ trí a. Vô tư thiết huyết trọng tình trọng nghĩa, nghe đến một bên Bạch Đông Lâm mắt trợn trắng. Rốt cuộc, một đám người đi theo cửu long, đi đến bắt đầu. Đến rồi, Bạch Đông Lâm tinh thần chấn động, không nhìn bên ngoài tiểu đả tiểu nháo, ý chí lan tràn, vậy mà trước mặt quan chắc người đột phá trắng bạc vòng tay ràng buộc, vô thanh vô tức ở giữa vượt qua thời không bình chướng, hướng hoang cổ cấm địa hạch tâm dò xét đi. Hắn mục đích chuyến đi này, ngoại trừ nhìn siêu thoát giả, đem chính mình tại trong tưởng tượng kiến thức cùng hiện thực ngẫu hợp, mấu chốt nhất vẫn là muốn gặp một lần ngoan nhân, dùng xác nhận nàng thời điểm này trạng thái có phải hay không bình thường. Cũng dùng này làm căn cứ, cuối cùng suy đoán dưới tấm bia đá nữ tử thân phận. Cục quản lý thời không bố trí thủ đoạn, rất là lợi hại, vĩnh hằng bỉ ngạn cũng vô pháp phá giải vượt qua. Đến mức siêu thoát giả, thì không tại phòng bị đối tượng bên trong, cái này là không khả năng làm đến sự tình. Bạch Đông Lâm ý thức cường đại mà đặc thù, ngược lại là có thể dùng vượt qua thời không bình chướng, nhưng mà hắn gặp người dính đến siêu thoát giả, cũng không nghĩ tại siêu thoát cổ lộ lưu xuống bất cứ dấu vết gì, thế là liền từ thể nội điều động một cỗ tha ngã phân thân, ý thức vào chủ cũng tự diệt dùng người quan sát trạng thái trốn vào hoang cổ cấm địa chỗ sâu. Hư huyễn vô hình mơ hồ bóng người, bị bảy màu quang huy quanh quẩn, siêu thoát tại hết thảy bên ngoài, mấy bước ra, liền đi đến một chỗ tế đàn năm màu phía trên. Lách cách, tiên kim đúc thành xiềng xích, từ trong hư vô kéo dài mà ra, trói buộc tại một đạo váy trắng thân ảnh phía trên, đế văn óng ánh lóe lên. Quả nhiên là nàng sao? Bạch Đông Lâm âm thầm lắc đầu. Mặc dù chỉ là nhìn đến bóng lưng của nàng, nhưng mà nội tâm đã xác định, kia bị thạch bi trấn áp nữ tử, hai cái liền là cùng một người. Này chỗ lưu lại xuống chỉ là một đạo huyễn ảnh, tồn tại điểm bắt đầu, cùng với tin tức vết tích đều bị tước đoạt, ngoan nhân siêu việt quỷ dị ngọn nguồn, đạp vào vĩnh hằng bỉ ngạn đáng tiếc. Nàng gặp đến hắc tài siêu thoát giả, rất rõ ràng còn bị cố ý chiếu cố, siêu thoát giả ở giữa đánh cờ sao? Con tin, hoặc là cái khác, Bạch Đông Lâm mắt bên trong suy tư tràn ngập, nội tâm đối với chuyện này phi thường cẩn thận, liền Diệp Hoang hai vị siêu thoát giả đều giải quyết không được cục diện, bên trong khủng bố không cần nói cũng biết. Này chuyến đi mục đích đã đạt thành, không nhìn ra điều khác thường gì Bạch Đông Lâm cũng không dừng lại thêm, động niệm chuyển về bản tôn thể nội. Siêu thoát cổ lộ là do rất nhiều thời gian tiết điểm có siêu thoát giả tham dự đại sự kiện sâu chuỗi mà thành, thời không quan trắc người khu động thời không bọt khí, du tẩu cùng chúng thời gian tuyến phía trên, đem Diệp Hoang hai vị siêu thoát giả từ tu hành bắt đầu, thẳng đến đạp vào bỉ ngạn, từng màn tràng cảnh đều là triển lộ trước mặt mọi người. Mấy năm phía sau, cổ lộ đi đến phần cuối, quan trắc người mang lấy đám người vượt qua thời không vòng xoáy, về đến hiện thế. Cái này hai vị tài tình, thật là khiến người bội phục. Bạch Đông Lâm thấp giọng lẩm bẩm, theo sau trả lại trắng bạc vòng tay, chuẩn bị rời đi cục quản lý thời không, hắn phải hảo hảo suy nghĩ, nên xử lý như thế nào ngoan nhân sự tình. Đại nhân xin dừng bước, thời không quan trắc người thân ảnh chấp lên, mấy bước đến Bạch Đông Lâm thân trước, lại khôi phục cung kính bộ dáng, nói lời nói ở giữa khom người một lễ. Còn có sự tình sao? Bạch Đông Lâm nhướng mày, con mắt lóe lên, nhìn đến tự thân tương lai mê vụ bên trong một màn, không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tương lai là bất định, làm có cùng hắn cùng tầng thứ tồn tại, hoặc là siêu thoát giả cùng hắn sản sinh giao hảo, tương lai liền sẽ phát sinh cải biến, mơ hồ rõ ràng hay không, xem song phương thực lực mà định. Có thể tại trí cao chư thiên bên trong thống ngự một phương cục quản lý phân bộ, cái này cục trưởng thực lực rất mạnh, chỉ ít muốn xa xa mạnh hơn Thái Hạo cái kia một vị cục trưởng. Đại nhân, cục trưởng chúng ta hắn nghĩ gặp mặt ngài một lần, không biết có thể. Dẫn đường, nhìn Bạch Đông Lâm cái này dễ nói chuyện, quan trắc người nội tâm giãn ra, liền giơ tay xé ra một đạo thời không vòng xoáy. Cục trưởng hắn tại chờ lấy đại nhân, tiểu nhân liền không quấy rầy ngài. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, đối chính mình thực lực có lấy tuyệt đối tự tin, chỉ cần không phải siêu thoát giả, hắn không sợ bất kỳ cái gì người, mang lấy chút hiếu kỳ, thần sắc tự nhiên đạp vào thời không vòng xoáy. Quang ảnh lưu chuyển, chờ tầm mắt khôi phục, đã thân chỗ một mảnh mọc đầy bảy màu thủy tinh hoa biển hoa bên trong, mênh mông vô bờ biển hoa trung ương, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy một tòa xanh biếc lầu gỗ. Thất phách thần hoa, Bạch Đông Lâm bàn tay nhẹ nhấc, một đóa bảy màu thủy tinh hoa bay vào tay bên trong, cái này là một loại rất hi hữu dị bảo, hắn lần thứ nhất gặp còn là tại Băng Tuyết Thánh Cung thần trì chỗ sâu, trước đây U Cơ vì ngắt lấy kém chút mất mạng. Như này kỳ hoa, tại chỗ này bên trong lại như ven đường cỏ dại, tự ý sinh trưởng, vô cùng vô tận. Bất kỳ cái gì kỳ chân dị bảo, thả tại vô tận chư thiên cái này to lớn thế giới quan phía dưới, đều sẽ biến đến không có ý nghĩa. Bạch Đông Lâm đối cái này loại sự tình đã nhìn quen, ném mất tay bên trong hoa mỹ thủy tinh hoa, dạo bước hướng lầu gỗ đi tới. Két, đạo hữu, mời tiến. Giọng ôn hòa từ lầu gỗ chỗ sâu truyền đến, khí tức giao cảm, Bạch Đông Lâm nhìn đến đối phương thân ảnh, là một cái thân xuyên ma y, khuôn mặt bình thường, nếp gãy bên trong khắc đầy phong xương, phảng như phàm tục lão nhân gia. Thất lễ, Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay, một bước đạp vào lầu gỗ, gặp bố cục đơn sơ gian phòng bên trong liền cái bàn đều không có, cũng không để ý, cũng như lão nhân, tùy ý khoanh chân ngồi tại đất bên trên. Cái này vô tận sinh linh, bất kể thực lực như thế nào tồn tại bên trong, đều sẽ đản sinh đủ loại khác biệt tính tình, có cường giả ưa thích tráng lệ, tự nhiên cũng có nhiệt trung tại phản phát quy chân người, lão nhân gia kia dự đoán liền là cái này loại người đi. Muốn nói tài phú, ngoài phòng tùy tiện hái một đóa thất phách thần hoa, đều có thể dễ dàng đổi lấy trăm khỏa sinh mệnh tinh thần. Lão phu Trác Vân, gặp qua đạo hữu. Tên là Trác Vân lão giả, thần sắc ôn hòa, tay cầm đạo lễ, Bạch Đông Lâm gặp này mặt mũi khẽ động, một tay bấm niệm pháp quyết đáp lễ. Cái này là thuộc về cổ xưa nhất đạo giáo lễ tiết, đã rất ít gặp, từ đó có thể biết, này người tu hành lộ tuyến là cái nào một chủng. Đạo hữu thực lực thâm bất khả trắc, lại trẻ cực kỳ, tha thứ lão hủ mắt phụng về, nhìn không rõ ngươi lai lịch, vì đó mới mạo muội gặp nhau, cũng không ác ý, xin không nên phiền lòng. Không trở ngại, Bạch Đông Lâm thần sắc nhàn nhạt, hắn đã từ tương lai thoáng nhìn lúc này một màn, nhưng mà tiếp xuống đến liên quan đến sự tình thật giống rất đặc thù, hắn nhìn không rõ ràng, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Như này liền tốt, cả gan hỏi, không biết đạo hữu ngươi đến từ chỗ nào, lại muốn đi hướng chỗ nào? Ha ha, từ đến chỗ đến đi chỗ đi. Bạch Đông Lâm cười nói, hắn ngược lại không phải cố ý ra vẻ, chỉ là không nghĩ nói láo thôi, làm thực lực đến cảnh giới nhất định, tự nhiên xem thường ở đây, mà thân phận hôm nay không thích hợp bại lộ, dù chỉ là một cái danh tự, cũng chỉ có thể như này thoái thác. Nguyên lai like như đây, Trác Vân mỉm cười gật đầu, phát từ nội tâm, không có vẻ tức giận chút nào, cùng là bỉ ngạn, cái này điểm khí lượng còn là có. Trác Vân đạo hữu, ngươi kêu ta Bạch là được, có chuyện gì liền nói thẳng đi, chỉ cần có lợi ích có thể, ta từ sẽ hội cân nhắc một hai. Tại bỉ ngạn trước mặt, cái gì lá mặt lá trái đều không có ý nghĩa, giữa hai bên lại không tồn tại giao tình, còn là gọn gàng dứt khoát một điểm mới tốt. Ha ha ha, Bạch đạo hữu, quả nhiên là cái kỳ nhân vậy. Nếu như thế, vậy lão hủ cũng liền không quanh co lòng vòng. Trác Vân nói xong, thần sắc dần dần biến đến trang nghiêm, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ kích mặt đất, một đạo hư huyễn quang ảnh lóe qua, ngay sau đó lẩu gỗ biến đến vặn vẹo bắt đầu mơ hồ, hắn tồn tại chi cơ, từ thời không cùng tin tức ngọn nguồn đầu bên trên ngăn cách ra đến. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, cẩn thận như vậy, nhìn đến quả nhiên không phải tiểu sự tình. Bạch đạo hữu, không biết ngươi có thể từng nghe tới Nhất Diệu Cấm Vực. Trác Vân ngữ khí khó hiểu, ôn nhuận ánh mắt đều biến đến thâm trầm lên đến. Nhất Diệu Cấm Vực, đây là địa phương nào? Bạch Đông Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc, xác thực chưa từng nghe nói qua cái đồ chơi này, hắn đạp vào vô tận chư thiên không lâu, phần lớn thời gian còn một mực tại Loan Hồng Xích Cực toàn tí cái này vắng vẻ địa phương pha trộn, phóng nhãn chư thiên vòng xoáy, các loại bí mật vô cùng vô tận, không khả năng biết rõ. Có thể để Bỉ Ngạn tồn tại cũng vì đó thận trọng bí mật, tự nhiên sẽ không lưu tại thời không trường hà biểu hiện, có thể tùy ý xem lấy tin tức bình thường đều là nông cạn giá rẻ. Nhất Diệu Cấm Vực a, Trác Vân ánh mắt phức tạp, có cảm thán, có mong đợi, còn có một tia mịt mờ sợ hãi. Mở ra bàn tay, vô tận quang điểm tại Trác Vân lòng bàn tay tái hiện, chậm rãi ngưng kết ra một đen một bạch hai cái chói mắt chư thiên vòng xoáy. Bạch Đông Lâm thần sắc nhàn nhạt, hắn tự nhiên nhận được cái này là cái gì, đã gặp không chỉ một lần, hơn nữa còn là xem toàn cảnh chân thực hoàn chỉnh chư thiên vòng xoáy, Trác Vân này lúc tay bên trong ngưng kết chẳng qua là hơi có mơ hồ hình thái mô hình thôi. Đạo hữu mời xem, Trác Vân ngón tay một điểm, tại chư thiên vòng xoáy phía dưới, đánh dấu ra một mảnh màu đỏ khu vực. Cái này bên trong là chư thiên quy khư chỗ, là hết thảy tự nhiên tử vong chư thiên cuối cùng trốn trở về, trong đó mai táng vô tận chư thiên hài cốt, có tĩnh mịch, có tiến giai thất bại, cũng có đi nhầm đường đường mà tự mình sụp đổ. Tự nhiên tử vong là chỉ không phải trực tiếp hoặc gián tiếp diệt tại hắc tai bàn tay, mà là chư thiên nội bộ tự mình nguy cơ dẫn đến diệt vong. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, nơi này hắn ngược lại là nghe nói qua, cũng là hắn kế hoạch bên trong chuẩn bị phía trước khu vực một trong, tại đình chiến chư thiên bên trong có chư thiên vạn giới quy khư chỗ. Mà trước mắt liền là chư thiên quy khư chỗ, mặc dù chỉ là nhiều hai chữ, nhưng là khác nhau một trời một vực. Một cái là đại thiên thế giới phần mộ, một cái là chư thiên phần mộ, không phải một cái thứ nguyên tồn tại. Mà Nhất Diệu Cấm Vực, tại chỗ này bên trong, Trác Vân ngón tay di động, điểm tại chư thiên quy khư chỗ cùng chư thiên vòng xoáy cách nhau thời không một góc, một điểm tinh hồng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang điểm. Trác Vân đạo hữu, nơi này có chỗ đặc thù gì sao? Bạch Đông Lâm nhướng mày, liền tại vừa mới, hắn tương lai phát sinh kịch liệt chấn động. Mê vụ tràn ngập, liền mơ hồ hình ảnh đều nhìn không thấy, dùng hắn thực lực, còn sẽ xuất hiện cái này loại tình huống, chỉ có một khả năng. Nhất Diệu Cấm Vực, dính đến siêu thoát giả. Bạch đạo hữu, Nhất Diệu Cấm Vực rất nguy hiểm, cũng có cơ duyên lớn lao, vào giờ phút này, trong đó chính có rất nhiều tồn tại sinh tử chém giết không thôi. Trác Vân chậm rãi đứng dậy, đột nhiên khom người, hướng Bạch Đông Lâm làm một đại lễ. Lão hủ, muốn tiến vào trong đó, cứu người, mời Bạch đạo hữu, giúp ta một chút sức lực, không thể diễn tả. Bất khả tư nghị khoảng không chi vực, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Cái này là siêu thoát giả đều vô pháp hồi đáp vấn đề. Đã từng có một vị tên là Vô Hạn siêu thoát giả, nghĩ dòm ngó khoảng không chi vực biên giới, liền tùy ý lựa chọn một cái phương hướng toàn lực chạy trốn, một cái ý niệm, liền có thể tiến lên một vạn ức siêu niệm vô lượng cự ly. Tại 3900 vạn ức cái vô lượng diễn kỷ phía sau, Vô Hạn trở về, dài dằng dặc tuế nguyệt, một khắc không ngừng toàn lực chạy trốn, cho dù là siêu thoát giả cũng tâm sinh mệt mỏi ý thức, chỉ cho ngoại giới lưu xuống một câu: khoảng không chi vực, hư vô mênh mông, không có biên giới. Từ nay về sau, lại không tồn tại sinh ra nhìn trộm khoảng không chi vực lớn nhỏ ý niệm, cũng vì đó, càng thêm coi trọng vô tận chư thiên vòng xoáy, cái này liền là khoảng không chi vực hạch tâm, cùng với hết thảy, mà duy nhất tồn tại hiện thế chi cơ. Cái này là vạn tộc sinh linh duy nhất gia viên, đối mặt hắc tai xâm nhập tuyệt đối không cho phép có nửa bên nhượng bộ, một tấc sơn hà một tấc máu, một ngày mất đi, liền không khả năng tại mênh mông hư vô khoảng không chi vực bên trong lại tìm đến nơi sống yên ổn. Hắc tai chỗ chư thiên vòng xoáy, vô tận thời không trường hà sen lẫn mà thành tuyệt đối thời không, là thuần túy đen nhánh, u ám thôn vệ hết thảy quang mang. Mà do nhân tộc thống ngự chư thiên vòng xoáy, tuyệt đối thời không là vô hình trong suốt chi hình, ẩn ẩn mang lấy màu trắng quang huy. Một đen một trắng, hai phương do vô tận chư thiên hội tụ mà thành to lớn vô ngân vòng xoáy, đứng sừng sững ở khoảng không chi vực hạch tâm, lẫn nhau rảo sát, va chạm, tuyên cổ bất biến. Khoảng không chi vực vô thượng hạ trái phải chi phân, bị sinh linh cưỡng ép định nghĩa chư thiên vòng xoáy, phía dưới tồn tại một mảnh khu vực đặc biệt, đen trắng tuyệt đối thời không tại này giao hội, mà có chư thiên vòng xoáy xoáy chuyển sinh ra quỷ dị lực lượng chút xuống đến lúc này, hình thành một phương đặc thù thời không, bị vạn tộc cường giả xưng là xám tịch chi địa. Đen trắng xen lẫn là vì xám, vô tận cường giả chém giết lẫn nhau, vĩnh hằng ngủ say ở đây, là vì tịch. Trác Vân đạo hữu, phía trước liền là xám tịch chi địa sao? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, đạp được tại tuyệt đối thời không phía trên, ngưng thần nhìn ra xa, cảm giác lan tràn, tại mấy vạn hàng niệm bên ngoài, nhìn đến một phương to lớn kim loại luân bàn. Tại xa xôi như thế cự ly, liền có thể dùng ánh mắt nhìn đến hắn mơ hồ hình dáng, từ Từ này có thể thấy, cái này luân bàn rất là to lớn. Mà lại, bọn hắn là tại thời không trường hà phía trên ném xuống tầm mắt, cái này đứng tại hiện thế bên trong luân bàn, vậy mà chiếu rọi đến thời không bên trong. Không sai, đó chính là tiến vào xám tịch chi địa môn hộ, danh xưng tuyệt đối không thể phá hư vĩnh hằng chi môn. Trác Vân thần sắc trang nghiêm, nhìn về phía vĩnh hằng chi môn ánh mắt mang theo một tia hồi ức, cùng với nhỏ bé không thể nhận ra áy náy. Ồ, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, cái này danh đầu có thể không nhỏ, có thể để một vị bỉ ngạn như này tôn sùng, hiển nhiên cũng không phải nói ngoa, thế là liền thăm dò tính mà hỏi, cái này vĩnh hằng chi môn, không phải là ra từ siêu thoát bàn tay. Tự nhiên như đây, Bạch đạo hữu người có chỗ không biết, cái này xám tịch chi địa phi thường đặc thù, nó là hai phương chư thiên vòng xoáy thời không xen lẫn mà thành, cũng ra chỉ lấy chư thiên dòng xoáy lực lượng, bất kể là chúng ta, còn là hắc tai, đều có thể dùng xuyên qua xám tịch chi địa, thẳng tới đối phương chư thiên vòng xoáy bất kỳ cái gì một cái khu vực. Nguyên lai như đây, Bạch Đông Lâm hiểu rõ gật đầu, như này trọng yếu chiến lược muốn địa, liên quan đến lấy vô tận chư thiên sinh tử tồn vong, hội có siêu thoát giả xuất thủ chế tạo trấn áp môn hộ, lại quá bình thường. Đi đi, sớm điểm đi vào, người bằng hữu cũng nhiều một phần sống trở ra hy vọng. Tốt, Trác Vân trọng trọng gật đầu, trước dậm chân mà đi, hắn chờ đợi ngày này rất lâu, vì này đã từng cầu trợ qua rất nhiều bỉ ngạn, nhưng lại đều bị uyển chuyển cự tuyệt. Suy cho cùng kia có thể là nhất diệu cấm vực, là xám tịch chi địa bên trong có thể đứng hàng trước 10 khủng bố hung địa, như không phải có cần phải tiến vào mục đích, có rất ít tồn tại hội đi mạo hiểm. Bạch Đông Lâm cùng sau lưng Trác Vân, mắt bên trong suy tư tràn ngập, hắn sở dĩ đáp ứng đối trước mắt tới cứu người, tự nhiên không phải lương tâm phát hiện muốn làm người tốt, mà là trong đó có giá trị hắn đi một lần đồ vật, cái này nhất diệu chi vực có thể là cùng cái kia nghiên cứu cao nhân có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Bỉ ngạn tồn tại tốc độ bay kinh người, mấy vạn hàng niệm cự ly, mấy hơi thở ở giữa liền đã vượt qua, hai người tới vĩnh hằng chi môn trấn áp khu vực, này chỗ thời không trường hà đã triệt để ngưng kết phong tỏa, bỉ ngạn cũng không thể xuyên qua, chỉ có thể đạp vào hiện thế bên trong. Huy hoàng sừng sững, vĩnh hằng chi môn, vô hạn lớn, vô hạn trọng, không thể đo lường chất lượng đem vật chất khái niệm đều đập vụn, này vực thời gian dòng chảy nhận đến cực lớn sụp đổ ảnh hưởng, biến đến rất là chậm chạp. Xám tịch chi địa đi qua một ngày, chư thiên vòng xoáy liền đã vượt qua một vạn năm. Bạch Đông Lâm hai mắt nhìn quanh, phát hiện đến gần vĩnh hằng chi môn khu vực, cũng không phải trống rỗng, ngược lại đứng sừng sững lấy rất nhiều khí tức cường đại đồ vật, thần điện, đại lục, vũ trụ thế giới, to lớn thần sơn. Hầu như đem vĩnh hằng chi môn phụ cận chật ních, người đến người đi, cực tốc xuyên qua thân ảnh, càng là vô số kể. Một mắt nhìn lại, mỗi một cái sinh linh đều ít nhất là thập nhất cảnh, vĩnh hằng bỉ ngạn cũng thỉnh thoảng có thể nhìn đến một hai cái. Xám tịch chi địa, trải rộng quỷ dị hung địa, cũng chỉ có thập nhất cảnh trở lên cường giả, mới có tư cách hành tẩu trong đó, vì đó, cái này bên trong thành cùng hắc tai chém giết chí cao chiến trường. Trác Vân thân ảnh khẽ động biến mất, chờ giây lát, lại từ trong hư vô bước ra, cũng đưa cho Bạch Đông Lâm một khối khắc đầy huyền dị đạo văn thanh đồng lệnh bài. Cái này là vĩnh hằng lệnh, chỉ có cầm này lệnh bài mới có thể vượt qua vĩnh hằng chi môn, đồng dạng là trở về lúc bằng chứng, Bạch đạo hữu mời thật tốt bảo quản. Bạch Đông Lâm gật đầu tiếp qua, con mắt lóe lên, nhìn xuyên vĩnh hằng lệnh bản chất, hắn khí tức cùng vĩnh hằng chi môn có cùng nguồn gốc, tồn tại hình thức, cùng trước đây chiến bi phân liệt thể kém không nhiều, như là nghĩ sao chép cái này một mai tiểu tiểu lệnh bài, liền phải hiểu thấu đáo vĩnh hằng chi môn, phi siêu thoát giả khó cho rằng chi. Oanh long long, đúng vào lúc này, thời không đột nhiên kịch liệt chấn động, tái hiện to lớn vô cùng vòng xoáy thông đạo, một chiếc ngân quang óng ánh, hình thái mơ hồ bất định chiến hạm chậm rãi vạch ra, cuồng bạo xâm nhiên khí tức, dẫn tới vô số ánh mắt. Bạch Đông Lâm thần sắc kinh ngạc, như này chiến hạm khổng lồ, là hắn cuộc đời ít thấy, lớn nhỏ ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là đối phương khí tức rất cường đại, viễn siêu một dạng bỉ ngạn tồn tại. Cái này là chư thiên chiến hạm, Trác Vân liếc qua cực tốc đảo qua ngân quang chiến hạm, nhìn ra Bạch Đông Lâm nghi hoặc, liền tiếp tục giải thích nói, không biết Bạch đạo hữu người có biết duy vật chư thiên cùng duy tâm chư thiên bọn hắn là hai cái dùng khoa học kỹ thuật lực lượng đi ra siêu thoát giả chư thiên thế giới, khoa học kỹ thuật đã đi đến hết thảy phần cuối, cường đại vô cùng. Vừa mới kia chiếc ngân quang chiến hạm, liền là ra từ duy vật chư thiên bàn tay, bọn hắn từ quy khư chỗ vớt chư thiên hải cốt, cũng đem cải tạo thành có thể so với vĩnh hằng bỉ ngạn đáng sợ binh khí. Nó cấu tạo rườm rà, liên quan chân lý khoa học kỹ thuật cường đại, khó dùng miêu tả. Bởi vì chúng ta mấy người đi con đường bất đồng, cho dù là đem trong đó cấu tạo trực tiếp hiện ra ở trước mặt, bên trong rất nhiều thứ cũng nhìn không minh bạch. Khó trách thể hình cái này to lớn, dài đến mấy chục hàng niệm, thần uy vô lượng, đều so lên được bình thường chư thiên một nửa, hắn nguyên thân vốn chính là chư thiên tiến hành khoa học kỹ thuật lực lượng cải tạo mà thành. Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm nói, mượn này không khỏi nghĩ đến Thái Hạo chư thiên bên trong quyền lợi ý chí cùng tuyệt đối tinh thần hai vị bỉ ngạn tồn tại. Bọn hắn đi lộ tuyến hẳn là duy tâm khoa học kỹ thuật lưu. Có chư thiên chiến hạm tiến vào xám tịch chi địa, nhìn đến gần nhất bên trong có đại chiến phát sinh, chính vào chư thiên đạo diễn thời khắc, hắc tai sẽ có dị động đã là lệ cũ. Trác Vân khẽ lắc đầu, theo sau mang lấy Bạch Đông Lâm hướng vĩnh hằng chi môn dạo bước mà đi, sừng sững luân bàn nhìn giống như gần ngay trước mắt, kỳ thực chỉ là hắn quá mức to lớn mà hình thành ảo giác. Trác Vân đạo hữu, cái này một lần chư thiên đạo diễn, có nhiều ít chư thiên chịu đến hắc tai xâm nhập. Bạch Đông Lâm nghĩ đến Thái Hạo bên trong một màn, đây tuyệt đối không phải vô tận chư thiên bên trong cái lệ cũ, tại to lớn cơ số phía dưới, khẳng định có không ít chư thiên thảm tao bất trắc. Do cục quản lý thời không thống kê, có chỉ ít một thành khu vực bên trong chư thiên, hoặc nhiều hoặc ít chịu đến hắc tai tập kích, tuyệt đại bộ phận ở tại vòng xoáy khu vực. Trác Vân cũng không có nói cụ thể chỉ số, nhưng mà Bạch Đông Lâm tự nhiên hiểu ra, đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Cái này xám tịch chi địa bên trong này lúc bạo phát chiến tranh, chỉ sợ là đối hắc tai xâm lấn phản kích a. Ha ha, Bạch đạo hữu đoán không tệ, đây đúng là chúng ta mấy người phản kích. Hừ, hắc tai những này người điên, không hảo hảo gõ một cái, là hội càng đến càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai người trò chuyện ở giữa, đã đi tới vĩnh hằng chi môn trước mặt, kiên cố, trầm trọng, vô lượng. Rất nhiều phức tạp mà thương mang khí tức đập vào mặt mà đến, dù cho đã đạp vào bỉ ngạn, này lúc cũng không khỏi tâm sinh trang nghiêm, chính là cái này cánh cửa, ngăn cách hắc tai xâm nhập lộ tuyến, dùng chư thiên vòng xoáy hạch tâm khu vực dùng đến hưởng thụ an bình tường hòa. Ong ong, chư thiên chiến hạm, trước bọn hắn một bước, đã bắt đầu vượt qua vĩnh hằng chi môn. Chỉ gặp hắn có thể so với chư thiên to lớn thân hạc, tại phủ đầy đạo văn vĩnh hằng chi môn trước mặt, lại là như hạt bụi nhỏ bé, thẳng tắp đâm vào trên bàn quay, nhộn nhạo lên vô tận gợn sóng, giống là vượt qua một tầng sóng nước, cả cái chìm vào biến mất. Cái này đồ vật, dự đoán đã dính đến siêu thoát lực lượng đi. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, cuối cùng cảm giác, vậy mà nhìn không thấu vĩnh hằng chi môn quy tắc vận chuyển, đây là bao trùm tin tức phía trên lực lượng, siêu thoát giả mới có thể chi phối khái niệm vĩ lực. Bạch đạo hữu, nhờ ngươi. Trác Vân lại lần nữa khom mình hành lễ, tâm biết một ngày vượt qua vĩnh hằng chi môn, kia có thể thật là sinh tử có mạng, tùy thời đều khả năng gặp đến vẫn lạc nguy cơ. Ha ha, đi đi. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, hắn lại chết không được, cái gì hung địa cũng là qua mắt mây khói, không chần chờ chút nào, dẫn trước một bước bước ra, tiến vào vĩnh hằng chi môn. Người tốt a, cái này là cái gì các loại cao thượng người tốt? Trác Vân thần tình kích động, tiểu tụy bàn tay run nhẹ nhẹ, liền đi theo. Cái này liền là xám tịch chi địa sao? Quả nhiên quỷ dị. Bạch Đông Lâm xuyên qua sóng nước một dạng vĩnh hằng chi môn, tầm mắt một sáng một tối ở giữa, đã đi tới khác một phương thời không bên trong, quỷ dị mà đặc thù xám tịch chi địa, chỉ này một cái. Đạo hữu, xin cẩn thận một chút. Ông, hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, Trác Vân liền xuất hiện ở một bên, lúc này hắn thần sắc nghiêm túc, thân thể bảo giáp lóe lên mê mông thần quang, bàn tay nâng lấy một mai hỗn thanh luân chuyển không nghỉ bảo châu, đều là khí tức mênh mông, là so cổ khí càng thêm cường đại vĩnh hằng đạo binh. Không trở ngại, Bạch Đông Lâm khoát tay áo. Hắn đối chính mình thực lực rất tự tin, siêu thoát phía dưới người thứ nhất có thể không phải nói đùa, tuy chỗ tại nguy cơ trải rộng xám tịch chi địa, nhưng mà cũng thực tại là trang không ra như lâm đại địch bộ dạng. Quả nhiên là có 102 đặc thù thời không, ý chí lan tràn ra, so với ngoại giới, phạm vi bao trùm thu nhỏ 10 lần, từng bức họa chiếu rọi trong đầu, Bạch Đông Lâm rốt cuộc minh bạch này thời không chỗ kỳ lạ. Đen trắng tuyệt đối thời không xen lẫn, phụ tải, chư thiên vòng xoáy dòng xoáy lực lượng, cái này mới đản sinh xám tịch chi địa. Đến tột cùng có bao thần kỳ, tỉ như ở một bên cách đó không xa, có đen trắng lưu quang chạm vào nhau tại cùng nhau, vốn nên là lẫn nhau tan rã ma diệt thời không lực lượng, lại tại một cổ kỳ dị lực lượng tác dụng phía dưới, biến thành một đoàn khói xám. Khói xám nổ tung, một điểm kỳ dị hạt từ trong hư vô trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó nổ tung phá toái, một đóa sắc màu yêu diễm tử hoa từ bên trong mọc ra, bất quá sát na cũng đã thành thục, hơi hơi chập chờn, kỳ thơm vô cùng. Hồng mông tử diệp lan hoa, chỉ có óng ánh nhất hồng mông tử khí bên trong mới có cực thấp khái tỷ lệ dựng dục, là có thể so với thập nhất giai kỳ chân. Cái này, đến cùng là cái gì lực lượng? Bạch Đông Lâm chấn kinh, hắn là trơ mắt mắt thấy này hoa từ không tới có qua, lại căn bản nhìn không thấu huyền cơ trong đó, hoàn toàn vi phạm thường lý nhận biết. Bạch đạo hữu, đây chính là xám tịch chi địa chỗ thần kỳ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đây cũng là có vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đạp vào này chỗ nguyên nhân một trong. Không đơn thuần là vì cùng hắc tai chém giết, tìm kiếm cơ duyên, mưu đồ đột phá chi cơ mới là trọng yếu nhất. Bạch Đông Lâm im lặng không nói, giơ tay đem tử hoa lấy xuống, lại lần nữa xác nhận chân thực không giả bản chất, mở miệng đem nuốt vào trong bụng. Cái này loại tầng thứ kỳ chân, còn không đến mức để hắn động dung, tự ý chí đạp vào bát cảnh từ không thành có phía sau, hắn liền thời khắc không ngừng tại niệm sinh đại thiên, đem từng phương vượt ngang mấy ngàn vạn ức năm ánh sáng to lớn vũ trụ không ngừng đưa vào chư thiên vòng xoáy bên trong say nghiền toái thôn phệ. Mỗi một cái sát na, đều có đại thiên bị thôn phệ, đối ứng xuống. Hắn cũng có thể dùng một ý niệm sinh ra hồng mông tử diệp lan hoa cái này loại thập nhất giai tầng thứ kỳ chân. Nhưng mà niệm sinh đại thiên cũng không phải không gì làm không được, trong đó một cái hạn chế chính là, bỗng dưng sinh ra đồ vật, nhất định phải là những gì mình biết hơn nữa lý giải thấu triệt, liền giống là phục chế sao chép, người phải trước có phỏng chế đối tượng. Cái này dính đến vạn sự vạn vật, tin tức, bất đồng tầng thứ đồ vật, tin tức chiều sâu bất đồng, Bạch Đông Lâm muốn niệm sinh vạn vật, liền cần phải đến nắm giữ đối phương tin tức. Xám tịch chi địa chỗ thần kỳ tại, nó có thể dùng dựng dục ra nhận biết bên trong không tồn tại tân đồ vật, là Bạch Đông Lâm hiện nay thu thập tin tức bên trong không tồn tại, trang bị rất cao giá trị tham khảo. Ha ha, nơi này ngược lại là đến đúng, liền có thể tìm cơ duyên, lại có thể thêm sâu tự mình tin tức chiều sâu, khó trách liền Bỉ Ngạn đều ưa thích chạy tới nơi này, xác thực là một khối bảo địa. Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, hứng thú lại đề thăng không ít. Khụ khụ, Bạch đạo hữu, đây đúng là bảo địa không giả, nếu là không có kia nhiều khủng bố hung hiểm. Trác Vân đạo hữu, dẫn đường đi, ta trước theo ngươi đi nhìn nhìn đệ thập hung địa, nhất diệu cấm vực. Xua tay đánh gãy Trác Vân, hắn vội vã muốn đi xám tịch chi địa hạch tâm nhìn nhìn, cái này vòng ngoài chút đen trắng thời không lưu quang va chạm liền có thể đản sinh hồng mông tử diệp lan hoa, như là chỗ sâu, vô tận lưu quang lẫn nhau đối đầu, kia phải dựng dục ra cái gì các loại kỳ dị tân đồ vật. Trác Vân kỳ thực so Bạch Đông Lâm còn vội vàng hơn, nghe nói liền không nói thêm lời, lật tay lấy ra một cái khắc đầy chú văn kim châm, một bên bấm niệm pháp quyết thôi động, một bên lên tiếng giải thích. Xám tịch chi địa bên trong thời không quỷ dị nhiều biến, thời thời khắc khắc đều tại làm không quy luật lưu động, nhất diệu cấm vực vị trí cũng không phải cố định, vật này là kim quang tử mẫu châm, có thể làm chúng ta khóa chặt. Ong ong, kim châm rung động ở giữa bộc phát ra lóa mắt kim quang, toàn thân quanh quẩn sán lạn hỏa diễm, tự động rời tay, cực kỳ tấn mãnh bắn ra ngoài. Đi, hai người đều là hai mắt sáng lên, liền gấp đi theo, cái này khu vực thuộc về vòng ngoài, mà lại còn đến gần Vĩnh Hằng Chi Môn Hàng Lâm chỗ, tính an toàn nghĩ đến cái khác địa phương muốn cao rất nhiều. Vì đó chạy trốn lên đến cũng không cần quá mức cẩn thận, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn liền buông lỏng lên đến. Xám tịch chi địa thời không lưu động không định, nói không chừng liền sẽ có hạch tâm khu vực khủng bố đồ vật lưu chuyển đến vòng ngoài, không cẩn thận gặp đến có thể là xui xẻo. Ngao ngao, một đen nhánh trong vũng bùn, hắn phía trên hư không phiêu đãng màu sắc sặc sỡ độc vụ, sền sệt vũ khí bên trong có một đôi tinh hồng hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn ra xa hư không, nhìn đến phi nhanh độn qua kim quang. Dị bảo, không chút do dự, gào thét ở giữa, thân ảnh nhoáng một cái thoát ra mê vụ, phủ đầy tiên diễm lân giáp to lớn thân thể, che khuất bầu trời, nháy mắt xuất hiện tại kim quang trước mặt, lợi chảo mãnh hướng hắn nắm đi. Phốc phốc, kim quang chợt lóe lên, tốc độ không giảm, trực tiếp đem cự thú quán xuyên, phi nhanh đi xa. Răng rắc, che đậy thương khung thân thể, giống như lưu ly, phá toái thành điểm điểm vụn ánh sáng, mỗi một hạt quang điểm rơi vào mặt đất, đều hủ thực ra một cái vượt ngang mấy ngàn ức cây em hố sâu, độc tính cực mạnh. Bạch Đông Lâm hai người dạo bước vượt qua cảnh hoang tàn khắp nơi đại lục. Ánh mắt đều chưa từng làm chi ba động một giây lát, bất quá là một cái mới vừa đạp vào thập nhất cảnh, không biết sống chết tiểu gia hỏa. Có thể chứa đựng Hạ Bỉ Ngạn sinh tử chém giết xám tịch chi địa, tự nhiên vô cùng to lớn, mà lại bởi vì là đen trắng tuyệt đối thời không xen lẫn mà thành nguyên nhân, thời không cực kỳ cứng cỏi, khó dùng vỡ nát. Kim châm khóa chặt vị trí rất xa xôi, cái này trong đó cần muốn vượt qua dài rằng giặc cự ly, tự nhiên thiếu không được gặp đến nguy hiểm, hoặc là xám tịch chi địa tự nhiên dựng dục, hoặc là đến từ tại hắc tai. Một mảnh vô biên vô hạn u lam hãn hải phía trên, bồng bềnh một khối một bên dài mấy năm ánh sáng đen nhánh kim loại, nặng nề xâm nhiên, hắn gai nhọn đứng vững, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu. Mỗi một cái khắc đầy quỷ dị mật văn gai nhọn phía trên, đều quán xuyên một thân ảnh, cũng bị hắc khí ngưng kết mà thành xiềng xích gấp gáp trói buộc, cường đại phong cấm lực lượng, chấn áp hết thảy thần thông vĩ lực. Cờ rắc, oanh long long, gai nhọn mật văn lóe lên, mỗi thời mỗi khắc, đều có khủng bố quỷ dị công kích hàng lâm, toàn bộ tác dụng tại bị chấn áp sinh linh phía trên. A a a, hống hống hống, hắc tai cẩu tặc, tiện nhân, có gan liền giết lão tử lề mề chậm chạp làm những này thủ đoạn có cái gì dùng. Ủa ngươi còn là Bỉ Ngạn, đen nhánh kim loại trải rộng thi hài, chồng chất thành từng đầu sơn mạch, tại như long sơn mạch giao hội chi chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa sừng sững thần tọa, hắn nằm nghiêng một đạo lồi lõm lên xuống, uyển chuyển tột cùng mê người thân ảnh. Kẻ yếu bi thương, là như chó thua trận sủa, nói lời nói ở giữa chậm rãi đứng dậy, một đầu u lam tóc dài hơi hơi tản ra, lộ ra kinh thiên động địa dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn xuống mà xuống hai con mắt, là như tinh hải, thâm thúy, óng ánh. Hừ, gọi đi, gọi đi, gọi đến càng thảm, mắng càng hung ác, bản tôn liền càng thêm vui vẻ. Như trong suốt như bạch ngọc tu dài bàn tay, chống lấy cái cằm, nhếch miệng lên, gương mặt hai bên tái hiện bệnh trạng yên hồng, phảng phất tại vô tận thoá mạ bên trong, đạt đến nào đó loại cao trào. Ừm, nhân tộc Bỉ Ngạn, hắc tai nữ tử đột nhiên sững sờ, đột nhiên đứng dậy, mặt bên trên nụ cười quỷ dị biến mất, biến đến hờ hững lãnh khốc. Hiu, kim quang vạch qua u lam hãn hải, hắc tai nữ tử thần sắc không động, vẫn như cũng ngắm nhìn cuối chân trời. Ha ha, con mồi lớn đến cửa, nàng chỉ cảm thấy biết đến một cái Bỉ Ngạn khí tức, dựa vào đối chính mình thực lực tự tin, không sợ cùng đối phương chém giết một tràng, lui một vạn bước nói, liền là không địch lại, cũng có thể toàn thân mà lui. Thật là ác độc nữ nhân, tại hắc tai cảm giác được bọn hắn phía trước, Bạch Đông Lâm đã trước giờ khóa chặt hắc tai khí tức, hắn chỗ tại siêu thoát chi quang bao phủ phía dưới. Liền siêu thoát giả đều không thể thăm dò, chứ đừng nói là Bỉ Ngạn. Giết, Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững, những kia bị thịt nướng chuỗi tại trên mũi nhọn sinh linh, trong đó một bộ phận lớn đều là nhân tộc cường giả, lại nhìn nhìn những kia thi hài sơn mạch, có thể nghĩ cái này tiện nhân sát lục nhiều ít nhân tộc. Không chần chờ, cũng không cho Trác Vân xuất thủ cơ hội, một bước bước ra liền đi đến thần tọa phía trên, hầu như mặt dán vào mặt. Ngươi, ngươi, Hắc Tai cực kỳ hoảng sợ, con ngươi đột nhiên rụt lại, bị nàng cảm giác khóa chặt nhân tộc Bỉ Ngạn, rõ ràng còn tại phương xa, cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mắt người lại là người nào? Vì cái gì, nàng nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Tiện hàng, có nghe nói hay không qua sĩ khả sát bất khả nhục cái này câu nói. Thân vì Bỉ Ngạn, lại dùng ngược đãi kẻ yếu làm vui. Sách, được rồi, Hắc Tai là cái này dạng, ta cùng ngươi nói những này làm gì? Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, một giận phía dưới, kém điểm quên Hắc Tai đều là trời sinh ác chủng, có thể bình thường mới là lạ, chỉ là càng đến càng không có hạn cuối mới đúng. Chết đi, hừ, cuồng vọng, cùng là Bỉ Ngạn, ngươi xem là có thể giết được ta. Hắc Tai nữ tử hai mắt nhắm lại, toát ra nguy hiểm quang mang, mặc dù trước mặt cái này nhân tộc rất quỷ dị, nhưng mà nàng lập tức liền tỉnh táo lại đến, đối phương vô luận như thế nào, tổng không khả năng là siêu thoát giả a. Nếu thật là chết tại dưới tay siêu thoát giả, nàng cũng nhận. Vô tri ngu xuẩn, Bạch Đông Lâm mục quang lãnh lệ, đại thủ chậm rãi đè xuống, một cổ vô ngân vĩ lực hội tụ ở lòng bàn tay, quán xuyên thời không, từ tin tức ngọn nguồn phía trên hung hăng chụp xuống. Chết trên tay hắn Bỉ Ngạn đã vượt qua ngàn, mỗi thời mỗi khắc, hắn thực lực đều lại ổn bước tiến lên, hiện nay đã cường đại đến liền Bỉ Ngạn đều khó có thể tưởng tượng chi cảnh. Không, Hắc Tai nữ tử cảm giác được đến tự tin tức nguồn cội nhiễn áp chi lực, không khỏi trừng lớn hai mắt, vô cùng kiều diễm dung nhan đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Vô pháp ngăn lại, vô pháp tránh né, tồn tại ở tin tức phía trên vết tích bị một bàn tay đánh thành hư vô. Oanh, uyển chuyển thân thể ầm vang nổ tung, giống như óng ánh nhất khói lửa, vô cùng vô tận vĩnh hằng hạt, phá toái sụp đổ, tự lưu tinh vạch qua chân trời. Rầm rầm, trường phong tiêu tán, đem vô biên u lam hãn hải một chia làm hai, so tiên kim hoàn cứng rắn đáy biển, phá toái ra vô số khe rãnh. Ùm ụp, tốt, rất mạnh, bị xuyên tại gai nhọn phía trên, chịu đủ tra tấn sinh linh, đều là trợn mắt hốc mồm, quên đau đau nhức, quên bi thương, con người chỗ sâu phản chiếu lấy không trung bên trong chậm rãi nở rộ chói lọi khói lửa. Tiện nhân kia, có thể là chân thực vĩnh hằng Bỉ Ngạn. Liền cái này bị một bàn tay đập chết, các ngươi tự do. Bạch Đông Lâm đứng tại sừng sững thần tọa phía trên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đen nhánh đại lục, ngữ khí bình tĩnh như thường, phảng phất chém giết một vị đạp vào Bỉ Ngạn vô thượng tồn tại chỉ là kiện không có ý nghĩa tiểu sự tình. Khí thế như vậy, để vốn liền chấn động vô cùng một chúng sinh linh rơi vào ngốc trệ. Một trận hắc quang lóe qua, toàn thân do hắc sát minh văn tiên kim tạo thành đại lục, lập tức hóa thành đen nhánh dịch thể, hội tụ tại Bạch Đông Lâm dưới chân, bị một cái vòng xoáy thôn phệ hầu như không còn. Đến mức những kia do thi hài đắp lên mà thành sơn mạch, Bạch Đông Lâm cũng không có nuốt ăn bọn hắn, mà là dùng kim viêm đem đốt cháy hầu như không còn, cát bụi trở về với cát bụi. Dù sao cũng là chống lại Hắc Tai mà chết, không nên bị khinh nhờn. Chúng ta mấy người đa tạ đại nhân ân cứu mạng, dùng thập nhất cảnh thần thông vĩ lực, chỉ cần từ bỏ trấn áp phong cấm, lực lượng trở về, nghiêm trọng đến đâu thương thế, chỉ cần không có chạm đến tồn tại điểm bắt đầu, đều có thể một niệm ở giữa khôi phục như ban đầu. Dày đặc thân ảnh, bề ngoài khác nhau, đến từ tại bất đồng chủng tộc, đứng tại u lam sóng lớn phía trên, hướng Bạch Đông Lâm khom mình hành lễ, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Mời đại nhân ban thưởng tục danh, chúng ta mấy người vì đại nhân làm tượng, ngày đêm tham bái. Có nhân tộc sinh linh đạp lên hư không, ngôn từ khẩn thiết, thân xác càng là vô cùng kích động, hắn tại cái này vị đại nhân thân bên trên cảm giác được thân cận khí tức, sẽ không sai, là đến từ nhân tộc vô thượng Bỉ Ngạn cường giả. Không cần, Bạch Đông Lâm khoát tay áo, quyết đoán cự tuyệt, một là xem thường tại những này hư đầu ba não đồ vật, tín ngưỡng lực lượng. Cái này loại cấp thấp lực lượng sớm liền bị vô tận chư thiên ném đi. Cái gọi là làm tượng, chỉ là siêu thoát giả gieo rắc tồn tại vết tích một loại thủ đoạn, dần dần truyền lưu thế gian, đã biến vị, thành là sinh linh gửi gắm kinh ý phương thức, cho dù là đối với Bỉ Ngạn cũng không tác dụng lớn, trừ phi tương lai có thể thành tựu siêu thoát. Một nguyên nhân khác, Bạch Đông Lâm lúc này danh tự, bề ngoài, liền tồn tại ở tin tức phía trên vết tích đều là hư giả, làm tượng cũng không có quan hệ gì với hắn. Bạch đạo hữu, vừa mới kia là, Trác Vân San San tới chậm, đứng tại Bạch Đông Lâm bên cạnh, một mặt chấn kinh nhìn quanh hư không, hắn tại sôi trào tin tức ngọn nguồn đầu bên trên, cảm giác được một cỗ kinh khủng tử ý, kia là Bỉ Ngạn vẫn lạc vết tích. Không có cái gì, chẳng qua là đập chết một cái con dẹp thôi. Trang, quá biết Trang. Trác Vân lông mày khẽ run, cái này vị Bạch đạo hữu không chỉ thực lực khủng bố dị thường, không có nghĩ đến, liền vô hình bên trong tản mát ra bức khí cũng như này dọa người. Đi đi, tiếp tục đi đường. Bạch Đông Lâm dậm chân mà đi, lưu xuống một chúng cảm động đến rơi nước mắt sinh linh, cúng bái không thôi. Trác Vân ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng đuổi theo, nội tâm lo nghĩ biến mất dần, thông qua vừa mới nhìn thoáng qua, hắn chuyến đi này tự tin lập tức bạo trướng. Kim quang tử mẫu châm thần quang rạng rỡ, kim viêm quanh quẩn, chạy trốn tốc độ cực nhanh. Vượt qua một chỗ hung địa, các loại có thể nguy hiểm Bỉ Ngạn tồn tại, cả gan xuất hiện cản đường, đều bị Bạch Đông Lâm tiện tay phá vỡ. Phốc phốc, kim châm đột nhiên đâm rách hư không, biến mất. Đến, Nhất Diệu Cấm Vực, Trác Vân từ trong hư vô bước ra, ánh mắt óng ánh, nhìn cách đó không xa bình tĩnh hư không, thần sắc trang nghiêm dị thường. Quả nhiên là một chỗ khó lường hung địa. Bạch Đông Lâm bàn tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhẹ nắm mấy sợi vặn vẹo bất định hắc tuyến, tràn đầy mục nát tự ý.